Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. 1. Nghe được bốn chữ này, Trương Đặc Trợ lần nữa giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy một lần. Bất quá lần này hắn vừa leo đến một nửa, liền lại nằng nặng ngã lại đến trên mặt đất. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại cấp tốc suy yếu. Hắn cũng rõ ràng cảm giác được những người kia quanh thân nổi lên sát khí. Hắn biết mình sau đó phải gặp phải là cái gì. Hắn không có nửa điểm e ngại cùng bối rối, mà là lẳng lặng lên tiếng. Hỏi một câu, mấy giờ rồi? Làm sao? Trương tiên sinh là muốn biết mình lên đường thời gian sao? Cũng không phải không thể. Cái kia nhận người ghét máy móc thanh âm mở miệng nói ra vẫn như cũ là loại kia âm dương quái khí, để người nghe cực kỳ không thoải mái. Hiện tại là Thái Lan thời gian trời vừa rạng sáng 20 điểm, Thái Lan thời gian trời vừa rạng sáng 20 điểm, cũng chính là trong nước 2 điểm 20 phút tính hạ thời gian. Hiện tại Hàn Tổng cùng phu nhân đã chống đỡ Dama thay mặt phu đi. Hắn nhận biết Hàn Kinh Niên qua nhiều năm như vậy, chưa hề từng ngỗ nghịch qua hắn ý tứ, cũng chưa từng tự tiện qua hắn chủ trương. Đây là lần thứ nhất, chắc hẳn về sau cũng là một lần cuối cùng a. Bất quá, cho dù là chết, hắn cũng phải chiến tử, sẽ không cho phép mình cứ như vậy uất uất ức ức mặc cho xử tử người. Nghĩ tới chỗ này, Trương Đặc Trợ gật lực vươn tay, từ trong túi lấy ra một bình thuốc. Đây là Tạ Lâm 10 năm này tại nhị thiếu gia cơ sở bên trên nghiên cứu ra thí nghiệm thuốc theo Tạ Lâm miêu tả. Ăn sau có thể để người trong khoảng thời gian ngắn lực bộc phát đột nhiên tăng bất quá. Tạ Lâm có nói qua, thuốc này còn chưa thành thục. Nó thí nghiệm chuột bạch ăn về sau, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Cho nên với thân thể người tổn thương hẳn là cũng sẽ rất nghiêm trọng, không quá nghiêm khắc nặng. Lại như thế nào, hắn Trương Thừa chết còn không sợ, còn sợ uống thuốc này lại chết sao? Nghĩ đến, Trương Thừa tay vừa nhấc, trực tiếp đem thuốc rót vào miệng bên trong. Tại Trương Đặc Trợ đem thuốc đều nuốt vào trong bụng lúc, âm hưởng bên trong lần nữa truyền đến cái kia khó nghe cứng rắn thanh âm. Động thủ. Nương theo lấy nam nữ khó phân biệt, hắn tiếng nói kết thúc. Cửa quán rượu đột nhiên bị người một cước đá văng, mặc đồ Tây Hàn Kinh Niên, vòng quanh nồng đậm sát khí, sải bước đạp tiến đến. Tình huống như thế nào? Âm hưởng bên trong truyền ra cái kia phía sau màn người nghi vấn. Theo Hàn Kinh Niên hướng trong quán bar càng chạy càng sâu. Hắn xuyên thấu qua máy giám thị, thấy được Hàn Kinh Niên mặt, ngay sau đó lại mở miệng. Hàn Kinh Niên, nghe được ba chữ này, Trương Đặc Trợ gật lực nghiêng đầu, nhìn qua Hàn Kinh Niên nhìn tới, bởi vì thương thế nghiêm trọng, ánh mắt hắn có chút rơi vào mơ hồ. Hắn phế đi khí lực thật là lớn, mới nhìn rõ Hàn Kinh Niên, quanh thân hết thảy tất cả, với hắn mà nói liền phảng phất không tồn tại. Hắn băng lấy khuôn mặt, ánh mắt lăng lệ khóa lại hắn, từng bước hướng về phía hắn đi tới. Hắn màu đen giày da dẫm tại chất gỗ trên sàn nhà, phát ra cộc cộc cộc tiếng vang. Trình lượng giày da cách mình càng ngày càng gần, tại đi đến mình có thể đụng tay đến địa phương lúc, Trương Đặc Trợ mới chậm chạp kịp phản ứng. Người tới, thật là hắn Hàn Tổng Hàn Kinh Niên. Hắn không phải hẳn là tại Mandiver sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nương theo lấy Trương Đặc Trợ nghi hoặc, âm hưởng bên trong lại vang lên cái kia bất nam bất nữ máy móc âm thanh. Ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ. Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Ta vốn cho rằng ta lần này kế hoạch cứ như vậy tiếc nuối chấm dứt. Không nghĩ tới Hàn Tổng ngài tự mình đưa tới cửa. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.